Gấu sinh từ vượt ngục bắt đầu. Tác giả: Tâm Đãng Nan Bình. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 263. Chương 263. Khóc lóc om sòm bán manh. Vương Gia Thắng sau khi ra ngoài, Lâm Tiểu Bạch liền triệt để buông xuống che giấu, buồn bực ngán ngẩm đối với điện thoại nhìn lại. Cổ trang phim truyền hình, phần lớn giảng đều là một chút tình tình yêu yêu cố sự. Còn tốt, Lâm Tiểu Bạch bây giờ nhìn cái này một tập giảng chiến tranh sự tình tương đối nhiều. Để Lâm Tiểu Bạch còn có thể nhìn xuống dưới, nhìn xem cái này chiến tranh tràng diện, Lâm Tiểu Bạch trong lòng đột nhiên xuất hiện một cái kỳ hoa ý nghĩ. Truyền thuyết cổ đại gấu trúc là si vưu tọa kỵ. Tọa kỵ, Lâm Tiểu Bạch sờ lên cái cằm. Cái này giống như có chút khả năng không lớn đi. Bò tới trên mặt đất cảm thụ một chút. Quay đầu nhìn xem phía sau lưng của mình. Cái này có thể ngồi người. Nói đùa đâu đi. Nếu như gấu trúc thật sự là si vưu tọa kỵ, kia si vưu chiến bại kẻ cầm đầu, đại khái cũng là bởi vì hắn cưỡi một con gấu trúc đi. Tưởng tượng một chút cái kia tràng diện, nếu như là cơm nắm, si vưu muốn ngồi đến cơm nắm trên người đánh trận, cơm nắm đại khái sẽ ỉ lại trên mặt đất không động chút nào một cái đi. Còn đánh trận, nghĩ cái gì đâu huynh đệ. Suy suy cười một tiếng, Lâm Tiểu Bạch cảm thấy cái này quá không thực tế. Nếu như đặt ở trên chiến trường trùng sát, kia đại khái còn có một chút tác dụng, bất quá chỉ huy đoán chừng cũng thành vấn đề. Nói tóm lại, để gấu trúc ra chiến trường, ếch, Lâm Tiểu Bạch liền muốn hỏi một câu, ngốc hay không ngốc a? Đột nhiên nghĩ đến vấn đề này, để Lâm Tiểu Bạch một hồi lâu vui vẻ, lại tập trung tinh thần nhìn lên TV. Ghé vào trên ghế salon chân sau nhếch lên, khoác lên một chương chồng chất trên ghế, ngẫu nhiên dùng sức để cái ghế này xê dịch một chút, sẽ còn phát ra cô đông thanh âm, để Lâm Tiểu Bạch có loại cuối tuần một người thư thư phục phục trạch tại trong nhà truy kịch chơi. Đùa cảm giác, không có người quấy rầy mình, muốn làm gì liền làm gì, suy nghĩ gì tư thế liền cái gì tư thế. Quả thực quá sướng rồi. Bất quá loại này cảm giác rất nhanh liền bị đánh gãy. Vương Gia Thắng cùng Trần Mai cũng không có chậm trễ thời gian rất lâu. Liền đến Hầu Sơn phòng trực ban, nhìn xem Tiểu Bạch ghé vào trên ghế salon, một đầu chân sau còn khoác lên trên ghế, thân thể còn nhoáng một cái, tựa như một đứa bé đồng dạng. Hoàn toàn không thèm để ý mình hình tượng ghé vào trên ghế salon chơi mình thích đồ vật. Đây là tại làm gì đâu? Điện thoại không có chuyện gì chứ? Hai người muốn lặng lẽ tiến tới nhìn xem. Bất quá hai người bọn hắn thực sự là coi thường Tiểu Bạch tính cảnh giác. Sớm tại hai người bọn họ từ ngoài cửa tiến đến thời điểm, Lâm Tiểu Bạch liền đã phát hiện bọn hắn. Chỉ bất quá không có quay đầu mà thôi. Hiện tại nghe hai người bọn họ càng đến gần càng gần. Còn có chút lén lén lút lút cảm giác. Lâm Tiểu Bạch trực tiếp liền nghiêng đầu qua chỗ khác. Mắt lớn chừng mắt nhỏ. Ngươi nhìn cái gì? Tiểu Bạch, tới. Chấm ngoặc kép, nhìn xem Tiểu Bạch nháy nháy mắt. Trần Mai đối Lâm Tiểu Bạch ngoắc ngoắc tay. Muốn đem Tiểu Bạch gọi qua. Lâm Tiểu Bạch bĩu môi. Liền từ trên ghế salon bò lên xuống tới mặc dù còn muốn tiếp lấy nhìn một hồi. Bất quá sẻng phân quan kêu gọi, vẫn là không thể một mực vi phạm, mà lại phim truyền hình cũng liền như thế. Không có gì ý tứ, vẫn là đi theo trở về đi. Đi đến Trần Mai bên người, móng vuốt tại Trần Mai trên đùi lay một chút, cao su lưu hóa chất quần áo lao động để Lâm Tiểu Bạch nhếch miệng. Sờ tới sờ lui một chút xúc cảm đều không có. Tiểu Bạch thật ngoan, một hồi chuẩn bị cho ngươi ăn ngon. Đối Lâm Tiểu Bạch khen ngợi một câu. Vừa sáng sớm cái này hai con thối gấu trúc liền bắt đầu quấy rối, nhưng làm Trần Mai khí không nhẹ. Bất quá Tiểu Bạch hiện tại biểu hiện cũng không tệ lắm, để Trần Mai tâm tình cũng hơi tốt một điểm. Nhìn xem Tiểu Bạch rốt cục có rời đi tư thế, Vương Gia Thắng cũng thở dài một hơi. Điện thoại còn tại vang lên không ngừng. Hiện tại là quảng cáo thời gian. Quảng cáo thanh âm so bình thường phim truyền hình thanh âm phải lớn không ít. Nghe được phá lệ rõ ràng. Mà như vậy phá lệ rõ ràng thanh âm lại làm cho Vương Gia Thắng nghe kích động. Mình điện thoại xem ra là không có bị té. Không có quảng là được. Một cái điện thoại 1-2 ngàn khối tiền đâu. Quảng một chút Vương Gia Thắng tuyệt đối phải đau lòng muốn chết. Thật vất vả đem Tiểu Bạch cùng cơm nắm lại đưa trở về. Trần Mai cả người đều nhanh hư thoát. Mệt mỏi thành chó. Nói chính là mình loại này đi. Buổi sáng chính là cường độ cao lao động chân tay. Còn muốn cùng hai con gấu trúc đấu trí đấu dũng. Cuộc sống này thể nghiệm. Cũng thật sự là không có người nào. Bất quá a, loại cuộc sống này giống như cũng rất không tệ. Ha ha ha, nhớ tới vừa rồi Tiểu Bạch cùng cơm nắm chạy đến khắp nơi tán loạn. Còn đem Vương Gia Thắng điện thoại cướp đi. Trần Mai liền không nhịn được muốn cười. Vương Gia Thắng đoán chừng muốn bị Tiểu Bạch cho chơi choáng váng. Mặc dù rất có ý tứ, nhưng thật là rất mệt mỏi a. Hai không thành thật ra hỏa, nếu có thể lại nghe lời nói một điểm liền tốt. Trong lòng sâu kín nghĩ đến, Trần Mai nằm trên ghế salon nghỉ ngơi 5 phút, liền lại nhanh đi gấu trúc quán đem bên trong rác rưởi dọn dẹp sạch sẽ. Sau đó lại cho Lâm Tiểu Bạch cùng cơm nắm chuẩn bị đồ ăn. Hết thảy làm việc kết thúc về sau, lúc này mới có thể hơi nghỉ ngơi một hồi. Quần áo lao động cởi xuống treo ở cổng, đi chân đất nằm trên ghế salon, uể oải, cũng không muốn nhúc nhích một chút. Một cái tay khống chế máy tính, phóng xuất một bộ phim, sau đó cứ như vậy xem ở trên ghế salon, híp cái đôi mắt nhỏ, thư thư phục phục nhìn xem. Một hồi còn muốn đi gấu trúc quán tuần tra, bất quá cái này không nóng nảy. Trần Mai dùng điện thoại định lúc. Đến thời điểm sẽ tự động nhắc nhở. Bất quá Trần Mai đại khái liền nhìn 2 phút. Cửa phòng trực đột nhiên lại bị đẩy ra. Sau đó chính là một cái khỏe mạnh kháu khỉnh đầu mò vào. Trần Mai lập tức liền có chút hoài nghi nhân sinh. Tiểu Bạch tại sao lại chạy ra ngoài? Trần Mai cảm thấy mình có chút phương. Tiểu Bạch tương đương kéo một cái dài khang. Trần Mai thật sự là có chút giờ khóc giờ cười. Gấu trúc quán là chứa không nổi ngươi sao? Thành thành thật thật không tốt sao? Khuôn mặt nhỏ kéo căng. Dữ dằn nhìn xem Tiểu Bạch. Muốn cho Tiểu Bạch một loại mình cũng không vui vẻ cảm giác. Ngao tương đương, manh manh gào một tiếng. Lâm Tiểu Bạch cố ý giả manh. Hướng phía Trần Mai liền chạy quá khứ. Chăn nuôi viên. Bình thường làm việc cũng là rất mệt. Lâm Tiểu Bạch cũng rõ ràng. Nếu như chính mình một mực khí bọn hắn, kia tuyệt đối có thể cho bọn hắn cho khí xấu lạc. Đây cũng không phải là Lâm Tiểu Bạch muốn xem đến. Cho nên, ngẫu nhiên, bán cái manh. Đây tuyệt đối là có thể hữu hiệu làm dịu cùng chăn nuôi viên quan hệ trong đó. Mà lại gấu trúc quán phòng nghỉ cứ như vậy lớn một chút mà cái địa phương. Chỉ có thể nghe được cơm nắm răng rắc nhai mang thanh âm. Quả thực để Lâm Tiểu Bạch bạo tạc. Thực tình không có cách nào ngốc. Nhất định phải tìm một chút cái khác có chuyện vui sự tình mới được. Mà lại đều đã xuyên Việt thành gấu trúc. Bán cái manh đây không phải là rất bình thường sự tình sao? Lâm Tiểu Bạch biểu thị mình một chút áp lực tâm lý đều không có. Chạy đến Trần Mai bên cạnh. Trực tiếp liền hướng phía Trần Mai trong ngực cọ sát quá khứ. Hoa, Tiểu Bạch không cho phép ngươi gây sự. Trần Mai trên người Lâm Tiểu Bạch vỗ một cái. Ôm Lâm Tiểu Bạch thân thể. Phí đi lão đại thoải mái. Mới đem Tiểu Bạch ôm kéo tới một bên. Lại vuốt vuốt mặt của hắn. Xú ra hỏa, chỗ này cũng không phải ngươi nên ngốc địa phương. Đi, ta mang ngươi hồi đi. Lâm Tiểu Bạch. Ừm tương đương, lại là một loại hoàn toàn khác biệt tiếng kêu. Sau đó cắn Trần Mai quần áo liền không nhả, để Trần Mai một trận bất đắc dĩ, chỉ vào Lâm Tiểu Bạch đầu, nhả ra. ngao tương đương, tranh thủ thời gian buông ra. Ta muốn động thủ, ta cùng ngươi giảng. Chấm ngoặc kép, ngao, chấm ngoặc kép, chấm ngoặc kép, im lặng nâng đỡ cái chán. Trần Mai cầm tên vô lại này triệt để không có biện pháp. Được rồi, Tiểu Bạch ngươi an vị ở chỗ này không cho phép chạy loạn biết sao. Ta đi xem một chút vợ ngươi đi. Vuốt vuốt Lâm Tiểu Bạch đầu. Trần Mai từ trên ghế salon ngồi dậy. Từ phòng trực ban đi ra ngoài. Đóng cửa thật kỹ liền hướng phía gấu trúc quán đi tới. Một bước vừa quay đầu lại. Liền sợ Tiểu Bạch ra hỏa này lại chạy đến chạy loạn khắp nơi. Lâm Tiểu Bạch đại công cáo thành. Mới sẽ không ra chạy loạn đâu. Nhìn trên bàn vừa mới bắt đầu phim. Cảm thấy mình làm ra lại một lần nữa chạy ra ngoài quyết định quả thực quá sáng suốt. Hướng trên ghế salon một nằm sấp. Cùng phòng nghỉ cứng rắn sàn nhà hoàn toàn không cùng đẳng cấp. Bạn đang nghe radio. Dừng lại khoảng 2S. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.